Lâm Nhị nói với ngữ khí hưng phấn, thế thì quá tốt rồi, xuất chinh đã được một tháng rồi, cuối cùng cũng có thể sớm trở về nhà rồi, vài tháng nữa là Mã Lị cũng sẽ sinh con cho ta, he he. Đột nhiên phát giác ra tất cả đều nhìn vào mình với mục quang quái dị, liền lập tức kiềm tiếng cười lại rồi ngồi xuống. Lâm Kỳ nói, không còn lâu nữa đâu, vương thất huyết thống của Mạc Cáp và sát nhị ba lưỡng đại bộ lạc hầu hết đã tử vong trên chiến trường. Cáp Đạt Căn Tư và Thiên Hương Công Chủ cũng đã bị chúng ta giam cầm. Chỉ cần chúng ta có thể đánh tan đạo binh mã cuối cùng của Mạc Cáp bộ lạc, chém đầu hai vị vương tử của Mạc Cáp bộ lạc, những việc còn lại thì cứ giao cho A Lộ Thai làm, những việc trong nờ ở ổi bộ của thiểm tộc chúng ta không nên nhúng tay vào. Giang Khi định nói tiếp thì một tiếng hạc kêu lên ở bên ngoài trướng truyền tới. Thủy Đức Lạp với khuôn mặt khổ sở dẫn theo mấy nữ nhân đang líu lo đi vào. Toa Bối Lạp cùng Đái Lệ Ti không ngừng mở miệng cái cọ. Sau lưng bọn họ còn có Toa Lị Na cùng Hô Lan Na đang phục sức trên mình bộ y phục của văn lại nữ tử. Bốn vị tuyệt sắc nữ tử vừa tiến vào trướng. Tất cả những tướng lĩnh trong đại trướng tức thì trừng mắt há miệng một cách si dại. Tất cả mọi sự vụ đang giang dở đều bỏ hết. Quay sang quan sát những vẻ đẹp khác nhau của cả bốn vị nữ tử. Cả nửa ngày sau mà hồn vẫn phiêu diêu ở nơi nào. Cảm giác thấy có điều gì đó không ổn. Đái Lệ Ti cùng Toa Bối Lạp đình chỉ tranh cãi. Lướt mắt nhìn qua xung quanh, ánh mắt dừng lại trên thân thể một người ngồi trên soái vị. Thấy thân thể của Lâm Phong khoác bộ mật ngân chiến giáp. Hai tiểu nữ này lập tức quên hết mọi chuyện. Tả Hữu lao đến kéo lấy hai tay Lâm Phong một cách táo bạo. Truy vấn thử xem trên chiến trường có đủ kích thích hay không. Hô Lan Na và Toa Lị Na ở phía sau tức thì khẽ mỉm cười. Đôi mắt của Toa Lị Na nhu tình vạn trượng tựa như ngọn lửa lộng lẫy trong đêm. Ẩn chứa bên trong đó là nhu tình không thể tan chảy cùng những tư niệm khắc cốt ghi tâm. Mang trên mình một chiếc váy bạch sắc làm tôn thêm vẻ xuất trần thoát tục. Thanh lệ vô song. Trên khuôn mặt kiều diễm một cách thanh nhã mang theo vẻ thiên chân cùng thuần phác của một thiếu nữ. Hô Lan Na cũng dương đôi mỹ mục mà nhìn vào Lâm Phong, một thân ảnh anh hùng lập tức đập vào mắt. Nữ tử này xuất thân từ đại thảo nguyên nên bản tính vốn rất nhiệt tình và hào hoa. Táo bạo chú thị nhìn vào Lâm Phong, trong đôi mỹ mục lộ xuất vài tư vị cổ quái. Lâm Đại cùng Lâm Nhị liếc nhìn qua một cái nhìn đầy ý nghĩa, chúng tướng lập tức thu hồn trở lại. Rồi nhanh chóng lui khỏi soái trướng, Lâm Đại cùng Lâm Nhị cùng quan sát lĩnh chủ đại nhân ứng phó như thế nào rồi cũng lui ra. Trên khuôn mặt của Lâm Nhị ngời ngời tiếu dung, việc ứng phó đối với sự truy vấn của hai tiểu nữ này đích thực là một khó khăn lớn. Lâm Phong nói, mọi người không ở nhà giúp đỡ Khải Lâm Na sắp xếp gia vụ mà lại chạy đến quân doanh thế này, hiện tại binh hoang mã loạn. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì ta biết xoay sở làm sao đây. Đái Lệ Ti chu mỏ lên nói, hiện tại ở nhà không có chuyện gì cả, Khải Lâm Na tỷ tỷ bình yên vô sự, chúng tôi đến đây là để xem chàng có chết hay chưa, để còn giúp chàng thu thập thi thể. Toa Bối Lạp cười hi hi nói, nghe nói chàng ở trên chiến trường đại thắng, uy thế lợi hại vô cùng, chúng tôi đến đây là để xem chàng dương uy. Lâm Phong lắc lắc cái đầu, mục quang lướt qua Toa Lị Na cùng Hô Lan Na, nói, hai người các nàng cũng đến đây sao, cuộc chiến với thiểm tộc chiến sĩ cũng sẽ nhanh chóng kết thúc, không lâu nữa thì ta cũng sẽ quay về khắc khố xâm đạt. Mục quang hướng tới khuôn mặt giang ửng hồng của Toa Lị Na, cười nói, Toa Lị Na thân ái của ta, không thể tưởng được rằng nàng lại đến quân doanh tìm ta cơ đấy, tức thì tất cả đều. Hô Lan Na nói, có Lâm Phong ca ca tương trợ, những tộc nhân của muội sau này khẳng định là sẽ có một cuộc sống tốt. Đái Lệ Ti uốn cái mỏ lại, hạ thấp giọng thì thầm một câu, gọi nhau một cách thân mật thế sao, trông có vẻ như chàng ta là của cô vậy. Lâm Phong trừng mắt nhìn vào tiểu nữ đầu này một cái, sau đó hương ngờ sờ đến Hô Lan Na mà nói, Đái Lệ Ti ăn nói không phải phép, muội đừng nên để ý làm gì. Hô Lan Na yêu kiều nói, nữ vương bệ hạ không hiểu phong tục của người dân thiểm tộc chúng tôi rồi, trong lòng tôi không có ý gì cả đâu. Đái Lệ Ti với bộ dạng ngượng ngùng nói, xin lỗi nha, ta chỉ đùa với cô thôi mà. Lâm Phong ngách nhiện quay đầu sang nhìn vào tiểu nữ đầu này một lần nữa, trong ký ức của hắn ta thì tiểu nữ này chưa bao giờ nhận sai với người khác. Trông có vẻ như vị Nguyệt Tinh Linh nữ vương tôn quý này đại thể không phải là loại công chúa điêu man không nói lý lẽ. Lâm Phong gật đầu nói, Văn Lai và Thiểm tộc đều là người một nhà. Kỳ thật không có bất cứ sự phân biệt nào, mỗi cá nhân đều có quyền tranh thủ tài phú và địa vị cho bản thân. Thiểm tộc chiến sĩ hãn dũng thiên hạ, tại sao lại không thể cho bọn họ cơ hội để chứng minh sức mạnh của bản thân trên vũ trường? Mai hậu có thể là huynh sẽ đái lĩnh thiểm tộc chiến sĩ của muội tiến hành ngờ ép chinh phạt xa trường, miễn là có quân công, huynh nhất định sẽ hồi báo về đế đô, khiến cho mỗi một vị chiến sĩ thiểm tộc dũng cảm có được vinh dự cùng tài phú. Thủy Đức Lạp chen vào, lĩnh chủ đại nhân, có một chuyện cần phải nói. Lãng Nguyệt đế quốc cứ mỗi 10 năm đều tổ chức một lần hải cống đại hội dưới ánh trăng. Lâm lão công tước sai ngươi làm đại biểu cho Lâm gia đến Lãng Nguyệt đế quốc để tham gia thịnh hội. Hơn nữa tam hoàng tử điện hạ của Lãng Nguyệt đế quốc đã thân tự đi đến khắc khố xâm đạt để thỉnh ngươi đến Lãng Nguyệt đế quốc làm khách hải cống đại hội. Lâm Phong nói, Tạp Lạp Kỳ đại sư nói gì về việc này? Lãng Nguyệt đế quốc là đất nước của Pháp sư, nơi đây đã sản sinh ra rất nhiều ma Pháp sư. Hải cống đại hội được Lãng Nguyệt đế quốc đề xướng. Thịnh hội này đã được lưu truyền hàng trăm năm, cứ 10 năm sẽ tổ chức một lần đại hội. Các nước đờ yêu ép chọn ra một nhóm ma Pháp sư đi đến đó để tham gia thịnh hội. Một mặt nhằm chứng minh đội ngũ ma Pháp sư của quốc gia mình, mặt khác thuận tiện đưa ra vài kiện trang bị ma Pháp để người khác tham quan. Hơn nữa trong hai trong ba vị thánh giai đại Pháp sư của đại lục là Lôi Khắc Tây Mộ đại sư và Mai Cách Lợi đại sư có thể cũng sẽ được mời đến. Vị ma Pháp sư xuất sắc nhất sẽ được trao huân chương, đồng thời sẽ là khách mời cho thịnh hội kỳ sau, có địa vị và thân phận tiêu biểu. Vì thế hải cống đại hội cũng chính là nơi minh tranh ám đấu của các nước. Thủy Đức Lạp nhún vai nói, đại sư đương nhiên là cực lực tán đồng. Hiện tại khắp đại lục này ai mà không biết khắc khố xâm đạt của chúng ta. Đây chính là cơ hội để chứng minh thực lực của khắc khố xâm đạt chúng ta. Mục đích chính của lần tham gia thịnh hội này chủ yếu là trấn nhiếp quần hùng. Ai lại cự tuyệt bao giờ? Lâm Phong gật đầu tán đồng. Thời gian như thế cũng đủ rồi. Sau khi ta bình định xong thiểm tộc thì sẽ quay trở về khắc khố xâm đạt. Đái Lệ Ti cùng Toa Bối Lạp lập tức hoan hô. Khắc khố xâm đạt của chúng ta có ma đạo quân đoàn, nhất định có khả năng đoạt quán quân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, giả trướng xuân sắc trong đêm đen yên tĩnh. Toa Lị Na không thể ngủ được, chỉ biết nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ. Đêm đầu tiên ở lại quân doanh nàng có cảm giác khá là mới mẻ, trong lòng nàng cũng đầy cảm giác đợi chờ. Kể từ cái đêm động phòng hôm đó cho đến nay cũng đã một tháng có dư, tư vị quan hệ đó khiến cho hàng đêm Toa Lị Na đều mộng thấy hình ảnh của công tử. Đêm nay nàng lại nằm cạnh trướng của hắn ta, làm thế nào mà nàng có thể ngủ cho được? Công tử quay về nhanh thế sao? Toa Lị Na vừa bâng quơ đi dạo trong doanh trướng, vừa hồ tư loạn tưởng, công tử đang cùng các tướng quân uống rượu đã 2 giờ rồi mà vẫn chưa về. Thực sự là khiến cho người ta mong muốn chết mà. Trong lòng Toa Lị Na điên cuồng kêu gọi, nhịn không được đã vài lần định ly khai doanh trướng. Không ly khai thì thôi, khi muốn ly khai thì vừa bước ra đến cửa thì lại thấy Lâm Phong đang tiến đến trước doanh trướng. Thân thể đĩnh đặt tiến bước trong màn đêm hiện ra vẻ cô ngạo bất quần. Trên khuôn mặt tuấn Mỹ lại được mắc lên một nụ cười thâm sâu khó dò, đôi kiếm mi khẽ dương lên, để lộ ra anh khí ngời ngời, mái tóc kim sắc trên đầu được buộc chặt và kéo về phía sau trông rất tự nhiên. Công tử đã về. Toa Lị Na như kẻ vụng trộm bị chủ nhà bắt quả tang ngay tại đương trường, tâm trạng trở nên lúng túng, khuôn mặt tự nhiên lại hồng vựng lên, con tim trong ngực không ngừng thình thịch nhảy lên. Đợi khi Lâm Phong tiến đến gần thì lao người tới ôm chượt lấy hổ yêu của hắn ta. Việc sinh hoạt ở quân doanh rất thiếu thốn và nóng bức, nàng có quen không? Lâm Phong hàm tiếu hỏi, một tay ôm lấy tiểu yêu nhu huyễn như không xương của nàng, một tay nâng cái cằm với khuôn mặt đang nhuận hồng của nàng lên. Chú thị nhìn vào đôi mắt lộng lẫy trong đêm của Toa Lị Na,

kền kền, bị mùi máu hấp dẫn tiến tới, nhưng chúng chỉ dám đứng từ xa nhìn lại, đợi chờ và ngập ngừng không dám tiến lại gần. Sự có mặt của chúng cùng điểm tô thêm vài phần thê lương. Lâm Phong vẫn ngồi trên lưng của Bạch Long Mã, di chuyển qua lại trên chiến trường tựa như con thoi, vì những tướng sĩ vong trận mà siêu độ linh hồn của bọn họ. Còn những tướng sĩ khác thì đang thu dọn chiến trường, đem thi thể những chiến sĩ tử trận của cả hai bên dồn lại thành một đống rồi bắt đầu hỏa táng. Lúc này trận xuất chinh đến thiểm tộc lần này đã kết thúc một cách hoàn mỹ, ai cũng có suy nghĩ sẽ sớm được đoàn tụ với những người thân nơi quê nhà, đặc biệt là những tân binh vừa mới được huyết tinh nơi xa trường tẩy rửa thì kích động dị thường. Còn về hơn một vạn kỵ sĩ tử trận, dĩ nhiên là bọn họ sẽ mãi nằm lại nơi xa trường, may ra chỉ có hiện về thăm người thân trong những giấc mơ. Trên bầu trời, Toa Lị Na và Hô Lan Na ngồi trên lưng hạc, tĩnh lặng quan sát sự bận rộn của giới tướng sĩ. Ngực của Hô Lan Na thì ôm chặt lấy Thiên Hương công chủ hiện đang hôn mê bất tỉnh. Côn Đạt đã bị trảm sát tại trận, Thiên Hương công chủ khóc đến hôn mê nên Lâm Phong đã giao cô ấy cho Hô Lan Na chiếu cố. Đái Lệ Ti thì cưới độc giác quái thù, thu thập những con dã lang, trông rất là uy phong bát diện. Toa Bối Lạp hiện tại cũng hóa thành long hình, tự phụ nhìn vào đám ngốc ưng ma phiền phức. Hải vị vương tử của Mặc Các Bộ đã ngã xuống, sau này trên đại thảo nguyên đã không có ai xứng là đối thủ của A Lộ Thai. Kỳ thực Lâm Phong cũng không muốn nhìn thấy kết cục như thế này. Người có vị trí cao thì có sự phiền muộn của người có vị trí cao. Suốt cuộc đời của Lâm Phong mặc dù không bao giờ có thể là một chính khách, nhà ngoại giao, nhưng đầu não cũng rất là tinh minh. Làm thế nào mà ngăn ngừa được A Lộ Thai sau khi thống nhất được Đại Thảo Nguyên sẽ quay ngược trở lại phản bội nhắn ta? Thuần phục một con người làm sao giống việc thuần phục một con chó cho được, nhưng nghi ngờ thì vẫn cứ là nghi ngờ thôi. Giả tâm của con người bất chi bất giác sẽ tăng dần theo sự lớn mạnh của bọn họ. Thiểm tộc dù sao cũng là một dân tộc, không giống như đệ binh trung thành của Lâm gia. Lâm Phong rất muốn lưu lại Mạc Bối Lạp cùng Côn Đạt để bọn họ kiềm chế lẫn nhau, làm giảm bớt sự lo lắng của hắn ta. Nhưng kế hoạch này hiện tại đã hoàn toàn phá sản. Dọn dẹp sạch sẽ chiến trường, đại quân dựng trại bên bờ sông Ốc Nhĩ Mã. Khi màn đêm buông xuống, toàn quân tướng sĩ đều tưng bừng hớn hở, đối với bọn họ thì trung quy cũng có thể trở về nhà với vợ con rồi. Trong soái trướng trung quân, Lâm Phong thiết yến đãi chúng tướng, được nửa thời thần thì tiên mỹ nhục chấp, thịt ngon, cùng hương thuần mỹ tửu được không chuyển từ khắc khố xâm đạt đều chui lọt hết vô bụng những tên sàm trùng, những con trùng tham ăn này. Sau bữa thiết đãi lĩnh chủ đại nhân, mọi người đều bắt đầu không còn hình tượng thôn hổ khu lang như trước nữa, đều mở mắt trừng trừng nhìn vào đám nữ nhân, trong đám nữ nhân đều ngồi quanh một chỗ. Đái Lệ Ti thở dài nói, trời ơi, Nguyệt Thần tại thượng, bọn họ đờ yêu ép là những kỵ sĩ quý tộc, làm thế nào mà ăn nói chẳng chút phong độ của quý tộc thế này, đối với những tên tử quỷ đầu thai thật chẳng có chút gì phân biệt. Toa Bối Lạp gật đầu tán đồng, không cam chịu kém, đúng đó. Không chỉ có những binh sĩ, tướng sĩ đâu, ngay cả Lâm Phong cũng chẳng còn chút phong độ quý tộc nào. Hắn ta đã như thế thì binh lính còn phong độ quý tộc mới là quái sự. Hô Lan Na thật thà nói, nam tử Hán thì nên lộ xuất vẻ khí khái của đại trưởng phu. Những quý tộc văn lai nhân các người đều túy tửu kim mê, làm sao có những suy nghĩ bình dân hạ đẳng của thiểm tộc dũng sĩ chúng tôi, những người dùng hầu hết thời gian của mình để đấu tranh sinh tồn. Những tướng quân đó hiện tại cũng xuất thân từ bình dân, không hiểu lễ nghi của quý tộc cũng là chuyện thường. Sắc mặt hai tiểu nữ liền hiện lên vẻ bất phục, định mở miệng biện bác thì Toa Lị Na đã lên tiếng, đích thị là như thế. Hai người các cô, một là tinh linh nữ vương, một là cự long, cả hai đều có thân phận cao quý, làm sao biết được những khổ sở của thường dân. Giới quý tộc tạo ra lễ nghi dành riêng cho quý tộc, những người bình dân cả ngày lam lũ thì làm sao có thể biết được thế nào là phong độ quý tộc. Lối sinh hoạt của giới quý tộc ở đế đô ngày càng thối nát. Khi các vị tướng quân trên sa trường thì dùng máu của mình để bảo vệ an nguy của đế quốc, nhưng còn bọn quý tộc thì lại bỏ chạy để giữ lấy thân. Các người sau này nên ăn nói cẩn thận một chút. Hai tiểu nữ không phải là loại người bất minh, bình thường thì vô tư vô lự, hỉ hoan tranh nhau nói, nhưng lúc này nghe thấy những lời nói có lý của Toa Lị Na thì chỉ biết le lưỡi chịu thua, nhìn sang Lâm Phong một lần, Đái Lệ Ti nói, ta chỉ tùy tiện nói có một câu thôi, sao phở mọi người lại chửi xối xả vào ta như thế? Toa Lị Na khẽ mỉm cười nói, ta không nói cô, chỉ là theo lý mà luận thôi. Lâm Phong dàn xếp nói, được rồi, tất cả đều là người một nhà, sau này không được phép gây gỗ với nhau. Huy thủ cho các vị tướng lĩnh đã nhét thịt đầy bụng được phép lui trở về doanh trướng của mình, rồi hướng sang Hô Lan Na nói, ta sẽ sai Thụy Đức Lạp đưa muội đi đến Hồ Bối La Tây Á, ở đó đại ca của muội đang chỉnh hợp lại đại doanh của Mặc Các bộ lạc, tộc nhân của muội đều ở đó. Nguồn Hô Lan Na nói, Lâm Phong ca ca không cần lo lắng cho muội, ở nơi này cũng có những tộc nhân của Hô Lan bộ lạc do ca ca giải cứu, muội muốn huynh cấp cho bọn họ một mảnh đất, để những tộc nhân của muội di rời đến lĩnh địa của huynh. Hiện tại đang là mùa xuân, nếu như những tộc nhân của muội cũng có thể trồng trọt thâm canh như Văn Lại Nhân các huynh, thì đến mùa đông không cần phải di cư đến nơi khác nữa rồi. Lâm Phong nói, phía bắc của Khắc Khố Xâm Đạt có một mảnh đất trống khá là rộng rãi, có thể để những tộc nhân của muội đi đến đó. Bất quá việc di rời đến đó còn phải được bàn lại một cách cẩn thận. Những tộc nhân của muội có đồng ý di chuyển đến lĩnh địa của ta hay không cũng là một vấn đề. Hơn nữa cũng còn có những pháp lệnh luật pháp của nó. Ta và đại ca của muội cũng còn cần phải thương lượng về vấn đề những tộc nhân của muội khi đến nơi đó cũng cần phải tuân thủ những cơ sở pháp lệnh đã được ban ra tại lĩnh địa. Hô Lan Na nói, thế thì tốt rồi, muội trước tiên cần phải đến Hồ Bối La Tây Á để tìm đại ca cái đã. Đôi Diệu Mục mở to ra một cách hoan hỉ, sau đó nói tiếp, Lâm Phong ca ca, Alani là đứa con gái nhỏ nhất của Aman Sát Nhĩ Ba. Hiện tại phụ thân ủng ca ca của cô ấy đều trở về bên cạnh của nữ thần chiến tranh. Huynh nên thả mẫu thân của cô ấy ra, cô ấy thực sự là rất đáng thương. Lâm Phong mỉm cười nói, cô ấy là một nữ nhân yếu đuối, huynh sao có thể làm khó cô ấy chứ? Muội cứ an tâm, ta cũng cảm thấy rất có lỗi với cô ấy. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Phong sai Thụy Đức Lạp hộ tống Hô Lan Na đi đến Bối La Tây Á Hồ, sẵn đó mang đến cho A Lộ Thai một phong thư. Sau đó đại quân khai bạt, quay trở về Khắc Khố Xâm Đạt. Việc thống nhất thiểm tộc là việc của A Lộ Thai. Hắn ta không nên nhúng tay vào chuyện nội bộ của thiểm tộc khiến cho người khác phản cảm. Đứng ở vị trí trung gian, Lâm Phong hoàn toàn hiểu rõ điều này. Lĩnh dân của Khắc Khố Xâm Đạt đều nhận được tin tức lĩnh chủ đại nhân của bọn họ xuất chinh thiểm tộc đã thắng lợi và đang trên đường khải hoàn trở về. Khi đại quân về đến dưới thành Khắc Khố Xâm Đạt thì dân chúng tự giác xếp hàng nghênh đón, tiếng hoan hô chấn động vang trời. Vô số nữ tử mỹ mạo hướng về các dũng sĩ chúc phúc với những lời tốt đẹp nhất, khiến cho những tướng sĩ từ TGVN chiến trường trở về đều cảm thấy vinh dự vô thượng. Ở ngoài Bắc Môn, 1000 thiết huyết thân vệ do đích thân Lâm Trùng Đái lĩnh hộ tống Khải Lâm Na cùng mấy lão đầu tử tiến đến dưới cổng thành, tự thân nghênh đón Lâm Phong đắc thắng trở về. Khải Lâm Na với bộ dạng đoan trang, khoác trên mình một chiếc váy màu trắng, phong tư chắc Việt, duyên sáng vạn phần, trên khuôn mặt mỹ miều không hề có bất kỳ một biểu tình nào, chỉ khi nhìn vào nhãn thần của nàng ta thì mới có thể nhìn thấy sâu trong tâm linh của nàng hiện đang rất kích động. Một phiến kim sắc hồng lưu từ phía xa xa đạp bụi tiến tới, dần tiếp cận cổng thành. Lâm Phong nhất thân ngân khôi ngân giáp, ngồi trên bạch long mã dẫn đầu đoàn quân, hiển hiện vẻ anh vũ bất phàm, lập tức khiến cho vô số thanh xuân thiếu nữ điên cuồng vỗ tay khen ngợi và la hét om sòm. Bạch long mã lao đi như truy tinh cản nguyệt, trước mắt đã tiến đến dưới cổng thành, quy ết mắt nhìn sang tứ phía, cuối cùng dừng lại trước mã xa của Khải Lâm Na. Lâm Phong cố hy thân rời khỏi yên ngựa, sải bước tiền đến trước mặt Khải Lâm Na rồi nhanh chóng ôm chầm lấy nàng. Nhất nguyệt, một tháng, cách biệt tựa hồ như xa tam thu, tư niệm chi tình dâng lên trận trận như nước sông Bối Nhĩ ra, nhu tình dồn dập tựa như vạn cơn lũ cuốn qua, tơ tình triền miên bất tận. Mấy lão đầu tử trông rất là phong độ hiện đang đứng ở phía sau, không một ai tiến đến lại gần bọn họ. Vô số tiếng reo hò vang lên tựa sấm, nhãn tình của vô số hoài xuân thiếu nữ ở Khắc Khố Xâm Đạt đều hiện lên vẻ ái mộ, khuôn khuôn mặt đều trở nên di dại. Sau một lúc lâu, Lâm Phong mới thả Khải Lâm Na ra, quan sát cẩn thận khuôn mặt đang ửng hồng của nữ nhân này, rồi ghé vào đôi tai nhỏ nhắn của nàng mà cười hi hi rằng, có nhiều đôi mắt như thế tác chứng, từ hôm nay trở về sau khẳng định nàng sẽ trở thành nữ thần trong mắt giới Hoài Xuân thiếu nữ đang yêu, ở khắc khố xâm đạt. Khải Lâm Na cối nhận ra có điều bất diệu, sắc mặt thoáng hồng nhuận, nhưng ngay lập tức khôi phục lại vẻ bản đầu, mỉm cười nói, nghe chàng đờ nói đợt xuất chinh thiểm tộc vừa rồi đại thắng, các vị lão gia tử đều rất cao hứng, mọi người đều bỏ bê hết sự vụ để tự thân ra đây nghênh tiếp chàng, hãy mau mau ra mắt họ đi. Lâm Phong gật đầu, tiến tới phía trước các lão đầu tử mà nói câu thăm hỏi. Còn Tạp Lạp Kỳ thì nhìn vào Lâm Phong vài lần rồi phiên chuyển đôi mắt cá của lão nói, được lắm, mới có một tháng không gặp mà thân thể của ngươi lại toát ra sát khí đằng đằng như thế rồi, cũng ra dáng lắm rồi đó. Lâm Phong không biết đáp như thế nào cho phải. Gia Đức Tây nở một nụ cười dễ dãi, nghe nói ngươi đã thu hoạch được một vị công chúa, đúng là thu hoạch không nhỏ a. Lâm Phong, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, Hải Cống Đại hội Thánh lịch năm thứ 35 đời giáo hoàng A Nhĩ Mạt Đặc, Thiết Huyết quân đoàn gồm 20 vạn Cuồng Phong Thiết Kỵ và 5 vạn Tinh Kỵ binh của Khắc Khố Xâm Đạt xuất binh đánh thiểm tộc Đại Thảo Nguyên, chiến thắng liên tục. Trong một tháng bình định dân tộc Du Mục vốn đã quấy rối Lạc Nhật Đế quốc suốt hàng trăm năm, lĩnh chủ Khắc Khố Xâm Đạt nhất chiến thành danh, lần đầu tiên xuất hiện trên vũ đài lịch sử. Phản hồi từ các quốc gia khác không giống nhau, những quốc gia tiếp giáp với Lạc Nhật Đế quốc đã nhận ra tình hình bất diệu, minh tranh ám đấu, đổ kết thành liên minh để gây áp lực cho Lạc Nhật Đế quốc, để tránh sau này không trở thành thiểm tộc thứ hai, trở thành mục tiêu tấn công của Thiết Huyết quân đoàn. Chỉ là các quốc gia quyền lực hỗn loạn, đại đa số các quý tộc đều có thái độ lạc quan, vì thế nên chuyện liên minh cũng trôi qua nhanh chóng. Tiếp theo đó, Thần Thánh Giáo hội lần đầu tiên phái xuất thần điện kỵ sĩ, gặp gỡ các đại quý tộc của Lạc Nhật Đế quốc, mục đích bất minh. Lạc Nhật Đế quốc các đại quý tộc đều có ý kiến khác nhau, nhưng tuyệt đại đa số đều bất mãn Lâm gia khuyết trương thế lực, chĩa mũi dùi vào Khắc Khố Xâm Đạt lĩnh chủ Lâm Phong, có cơ hội xài xỉ Lâm Phong. Bọn quý tộc này đương nhiên không bỏ qua. Khắc Khố Xâm Đạt giàu nhất thiên hạ, vốn dĩ đã khiến bọn chúng ghen tức từ lâu. Bọn quý tộc môn này nửa điểm bản sự cũng không có, duy chỉ có bản sự ném đá xuống giếng là đã đạt đến tình trạng lô hỏa thuần thanh. Đương nhiên, về phía Lâm gia mà nói, ngoại trừ Lâm gia quý tộc ngoài hệ phái, trong tam đại quý tộc chỉ có Pháp Lạp Đế gia tộc những năm nay đi lại khá gần gũi vơ ới Lâm gia mà thôi. Còn về tại sao Lao Bỉ Tư Đại Công có chủ ý như thế, thì chỉ có cái lão hồ ly ấy tự biết được mà thôi. Trong phòng họp mặc dù ầm ĩ sục sôi, bất quá chiến công của Lâm Phong tuy dừng ở đó, chiến công bình định thiểm tộc không thể nào phủ nhận được. Hơn nữa là Lao Bỉ Tư Đại Công Chúa cũng đứng về phía Lâm Phong mà lên tiếng, khiến Hoàng đế Bệ Hạ cũng không tự chủ được. Tuy là rất phẫn nộ, nhưng cũng phải ban tặng tước vị, nếu không thì sao tránh khỏi làm tâm tư tướng sĩ xa trường nguội lạnh chứ. Bên trong đại sảnh Khắc Khố Xâm Đạt bá tước phủ, những người thân tập trung lại, cử hành tiệc mừng công, nhân tiện tẩy trần cho sứ thần tuyên đọc chỉ ý của Hoàng đế Bệ Hạ. Sứ thần là một thanh niên có triển vọng của Pháp Lạp Đế gia tộc, tên là Pháp Lai Khắc Phúc, là nhân tài của Học viện Hoàng gia, cũng là ngoại chất của Đại Công Lao Bỉ Tư, tại đế đô nổi danh có tiếng, lần này theo lệnh của Hoàng đế Bệ Hạ mà làm sứ thần. Lần đầu tiên là đích thân diện kiến vị Khắc Khố Xâm Đạt lĩnh chủ, hay là để thuận tiện đàm luận một sự tình bí mật. Tử quá tam tuần, thái quá ngũ vị, qua ba tuần rượu, tuần một lượng thời gian, thường hay dùng trong tuần trà, ăn uống đủ ngũ vị, đoạn này ý chỉ tiệc tùng căn bản đã xong xuôi. Pháp Lai Khắc Phúc cũng là một thanh niên tuấn kiệt, nhanh chóng hòa mình vào với nhóm người trẻ tuổi của Khắc Khố Xâm Đạt, phát xuất khí tức phong lưu, nho nhã bất phàm. Lâm Phong đối với nhân huynh có khả năng trở thành đại cứu tử này cũng có khá nhiều hào cảm, chỉ là tử lượng của Pháp Lai Khắc Phúc quá kém, mới uống vài chung thì đã bắt đầu nói năng lung tung. Ba la mật tử đầy trong bụng, Pháp Lai Khắc Phúc vốn dĩ là ma pháp sư cơ thể yếu nhược, bị hơi rượu sộc lên, cả cái lưỡi to bắt đầu hoạt động. Hy Lý Hồ Đồ bắt đầu phun ra là lần này có sự tình bí mật. Nguyên lai là hắn ta thay mặt Lộ Thiên Á tiểu nữ truyền đến cho Lâm Phong vài lời nói. Tiếp theo còn nói gì nữa? Đương nhiên là buông lời trách hắn nhẫn tâm, khắc khố xâm đạt giàu nhất thiên hạ. Lâm Phong thanh danh sớm vang dội, tự nhiên các lĩnh chủ phu nhân khuynh quốc khuynh thành cũng nổi danh không kém. Lộ Thiên Á tiểu nữ đó đương nhiên không chịu, đại nhân của hai nhà đã bí mật kết thành thông gia. Lộ Thiên Á thân là cành vàng lá ngọc của gia tộc Pháp Lạp Đế, tự nhiên không muốn sau khi cưới lại bị xem nhẹ, vì thế nên để Pháp Lai Khắc đến trước cảnh báo. Hai nhà kết thông gia cũng là sau đó Lâm Phong moi được từ miệng của Pháp Lai Khắc Phúc. Sau khi cái lưỡi nhanh chóng xì hết ra, Pháp Lai Khắc Phúc đầu gục xuống bàn, Lâm Phong bèn vẫy tay để cho thị nữ mang hắn đi nghỉ, lướt mắt nhìn những khuôn mặt đang tức giận của các nàng, không thể nhịn cười nói, làm sao đây, lão gia tử đích thân đính hôn sự, bản thân ta không thể nói gì, chỉ biết thủ khẩu như bình thôi. Khải Lâm Na cười, rồi nói, thật ra chàng thân là gia chủ tương lai của Lâm gia, hôn nhân chính trị là không tránh khỏi, bất quá sau này có thành thân với ai, cũng nên nói với đám nữ nhân bọn ta một tiếng, nhưng bất quá tiểu nữ Lộ Thiên Á ấy quá kiều quý, xem ra chúng ta phải xây dựng quan hệ thân thiết với nàng càng sớm càng tốt. Đái Lệ Ti vểnh môi lên nói, tưởng đẹp lắm đấy, muội không quan tâm nàng ta là thiên kim của nhà nào, tiên lai vi đại, hậu lai vi tiểu, làm như gia đình này không có cô ta là không xong, đừng quên Lâm Phong là phò mã của ta. Toa Bối Lạp trừng cặp mắt to tròn nói, tai hòa a, tai hòa a, thiếp chính là Bạch Long tiểu thư cao quý, sau này phải cùng với Toa Bối Lạp mỹ lệ nghe lời cô ta à. Hừ, chúng thiếp nhất trí phản đối để Lâm Phong cưới xú nữ nhân không biết đạo lý ấy. Khải Lâm Na chật vật nói, hai người đừng nói linh tinh, Lâm Phong tương lai là gia chủ Lâm gia, nhiều sự tình sẽ là thân bất do kỷ. Toa Lị Na cười nói, không cần tranh nhau, công tử xem mọi người như nhau, không thiên vị ai cả đâu, các tỷ ở đây cãi nhau ầm ĩ cũng không có ý nghĩa gì. Lâm Phong mày đang nhíu lại cũng giãn ra, nhìn về Toa Lị Na cười nói, chỉ có Toa Lị Na là hiểu ta nhất, hai tiểu nha đầu khờ các người, chưa bước qua cổng Lâm gia nhà ta đã bắt đầu muốn đẩy người khác ra rồi, còn ra thể thống gì, ta luôn đối với mọi người mọi việc đều xem xét công bằng, các người có bao giờ thấy ta thiên vị Khải Lâm Na hay Toa Lị Na chưa? Hai tiểu nha đầu bị khí thế của hắn thu nhiếp, chỉ muốn phản bác, lại vừa ra đến miệng thì nuốt ực vào bụng, rụt đầu. Lâm Phong lắc lắc đầu, để vấn đề này trôi qua. Tạp Lạp Kỳ cuối cùng cũng chen vào nói lên, hải cống đại hội của đại lục còn khoảng một tháng nữa là khai mạc, ngươi định chừng nào đi? Lâm Phong nói, thời gian vẫn còn sớm, dù gì cũng một tháng, vài ngày sau rồi chúng ta đi. Tạp Lạp Kỳ nói, ý của ta là trong thời gian này ngươi nên quay về đế đô, 10 năm gần đây khắc khố xâm đạt phát triển đúng là quá nhanh, dẫn đến vô số ánh mắt dò xét của những ma phiền, tất cả là nhờ gia gia ngươi áp chủ ở trên, giờ vấn đề thiểm tộc đã định, ngươi nên về đế đô một lần, ta cũng nghe nói mẫu thân ngươi cũng bị bệnh, ngươi thế nào cũng phải sớm quay về thăm chứ. Lâm Phong gật đầu nói, đúng là phải quay về, tốt thôi, sau 3 ngày nữa chúng ta lên đường tiến về đế đô. Gia Đức Tây nháy nháy mắt thấp giọng nói, ngươi túm được công chúa đó thật là tốt a, da thịt mềm mại đẹp đẽ. Tức thì nhiều mục quan không có hảo ý chiếu tới ngay, đáng tiếc tên tiểu bạch diện Gia Đức Tây này da mặt càng ngày càng dày, hoàn toàn không để ý. Lâm Phong thở dài một hơi, rồi nói, nhất tướng công thành vạn cốt khô, tự cổ xa trường là nơi chôn thây những nam nhân nhiệt huyết. Thiểm tộc đã kinh qua đại biến lần này, nhưng cũng không biết có khả năng tổ kiến bao nhiêu kỵ binh đây. Thiên Hương công chúa là một nữ tử yếu nhược cũng vì tộc nhân mà liều mạng. Nữ tử Văn Lai nhân chúng ta nếu đều có cái giác ngộ này, chúng ta làm sao mà bị thiểm tộc thiết kỷ khi phụ suốt cả vạn năm chứ? Gia Đức Tây cười khan một tiếng, tỏ ra bực bội. La Đế Phong trừng mắt nhìn Gia Đức Tây một cái, cười lạnh nói, ngươi cái tên đầy tớ này việc chính không làm, ngày nào cũng chỉ biết nhìn nữ nhân. Khụ khụ, lão đầu tử ho lên một tiếng, gần như đã nói toẹt ra hết. Bất ngờ nhớ lại ở đấy cũng có vài vị lĩnh chủ phu nhân ngồi, nhanh chóng ho khan ngừng nói. Gia Đức Tây nhìn mấy vị lĩnh chủ phu nhân sắc diện bất hảo sắp phát tác, hận không có cái lỗ nẻ nào để chui vào. Khải Lâm Na nhẹ nghiêng đầu, nói, chúng ta nghỉ ngơi trước đã, các người nói chuyện tiếp đi. Đứng lên dẫn các nữ nhân rời khỏi phòng họp. Pháp Lạp Đế lão đầu cuối cùng cũng mở to cặp mắt ti hí, râu dài vểnh lên rồi mới nói, ngươi cái tên bại gia tử này, lão nhân gia suốt 10 năm lao tâm lao lực, thời gian ăn cơm hàng ngày cũng không có, ngươi ở bên ngoài thì tốt rồi, từ trên xuống dưới đầy kim tệ thu hút ong bướm, không phải muốn làm lão nhân gia tức chết sao chứ. Lâm Nhị ở bên cạnh hào hứng nói, đã biết đại sư tối ngày bận rộn, đêm đến một cô nương cũng không có, đại sư ngài nếu quả có hứng thú thì để tối nay giúp ngài kiếm một cô. Một chàng cười nổ ra, lão đầu tử áp chế hết đợt nộ khí này thì đợt khác lại dâng lên, nộ khí trùng trùng, chỉ về Lâm Nhị chửi mắng, dám thối a, ức, thiên nột, ngươi cái tên hỗn đản này, dám đem lão nhân ra ra mà đùa cợt, ngươi lăn ra đây cho ta. Lâm Nhị cười hi hi tiến tới gần, lão đầu tử đưa tay lên, lại không thể đánh xuống, cay đắng nhìn tên cẩu huyết lâm đầu Lâm Nhị, cục tức bị đè nén vẫn không thể xả đi được. Sau vở kịch hài đó, Pháp Lạp Đế đại sư mặt đỏ phừng phừng ngồi trên ghế, nửa tiếng cũng không thèm nói, hiển nhiên là bị tên Lâm Nhị làm tức đến không nói được. Tạp Lạp Kỳ đảo đôi mắt cá chết nói, tốt thôi, tốt thôi. Cả lũ đều đã sống hơn 10.000 năm giờ còn gây gổ với lũ trẻ này làm gì? Ta đang nghĩ ngươi nếu không chết vì già thì trước sau gì cũng bị tên Lâm Nhị tiểu tử này chọc cho tức chết. Pháp Lạp Đế lập tức nhảy đồng lên chửi. Ngươi nói toàn dám thối. Tên tiểu tử này. Hừ hừ. Ngồi xuống mà mặt đầy phẫn. Uất. Lâm Phong cười một trận. Rồi hướng về Lâm Nhị trừng mắt một cái. Xong rồi nói. Một lớn một nhỏ. Sau này ăn nói phải cẩn thận hơn. Lâm Nhị lập tức rụt cổ lại, thuần phục ngay lập tức. Lâm Phong cuối cùng hướng về mọi người nói, ma đạo quân đoàn tổ chức thế nào rồi? Hải cống đại hội chúng ta không có quyền được mất thể diện. Tạp Lạp Kỳ nói, ma đạo quân đoàn vốn đã tương đối. Bất quá hải cống đại hội cố nhiên là quan trọng, cũng không đáng để chúng ta biểu lộ toàn bộ thực lực, chỉ biểu lộ một chút. Chấn nhiếp cái lũ tiểu nhân giàu có tham lam tài phú của khắc khố xâm đạt là cũng được rồi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại .com. Lâm Phong cười dài nói, tuy là nói vậy, bất quá ta cũng không thích vụng trộm. Chúng ta kiến tạo ma đạo quân đoàn cũng không phải là bí mật. Những kẻ tiềm phục tại khắc khố xâm đạt cũng đã truyền ra tin tức rồi. Trên thế giới này có bức tường nào cản được gió, miễn là sức mạnh chúng ta có ở đây. Việc gì phải sợ người khác nói này nói kia chứ? Lão đầu tử xoay cặp mắt cá chết, rồi nói, tài bất ngoại lộ cái đạo lý này hình như ngươi không hiểu. Lâm Phong cười cười nói, ta hiểu, ta đương nhiên hiểu, nhưng có vài vấn đề ông không hiểu. Tại sao hiện tại ma pháp sư của nhân loại tối cao cảnh giới chỉ là thánh cấp? Đó là bởi vì quan niệm đối nhân xử thế của thế tục ảnh hưởng, thời gian kéo dài, vô hình chung đã hình thành một khuôn phép. Vì thế tài năng không thể tiến lên, tài năng cũng không ra ngoài được ý thức nhân loại đã nuôi dưỡng hàng nghìn năm. Lão đầu tử nếu không nhìn qua được điểm này, thì cả đời cũng không thể đột phá thánh cấp. Tạp Lạp Kỳ cúi đầu trầm tư cả nửa ngà.